Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Bây giờ thì chúc mọi người có một mùng hai phát tài phát lộc nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 200 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Phong Thần Nhiếp Vạn Tộc. Thì Lát xin nói sơ qua tập hôm trước. Thì tập hôm trước thì lúc này Diệp Phàm đã tham dự vào một cái buổi tụ hội bao gồm cả yêu tộc và nhân tộc luôn. Thì đến đây thì hắn gặp lại Đoạn Đức, rồi sau đó thì gặp Thiên Hoàng Tử của yêu tộc. Thì lúc này bỗng Hầu Tử xuất hiện, không ngờ Hầu Tử còn sống xuất hiện đánh nhau với cái tên Thiên Hoàng Tử này. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trong tràng, Diệp Phàm và Hầu Tử sống vai mà đứng, Đoạn Đức cũng tiến lên, ba người như ba tung đấu thần, hứa khí hoàng kim gắn vào một mảnh. Thánh Hoàng Tử, ngươi dù trảm đạo thì sao? Thật cho rằng ta không làm gì được ngươi hay sao? Thiên Hoàng Tử âm lãnh, chính đạo thần hoàng phía sau nhanh chóng phóng đại, phát ra một cổ dao động khủng bố. Ngài Thiên Tư Điển Nhất Thiên Cổ, sau khi thành công trảm đạo sẽ không còn ai cùng thế hệ có thể địch lại, sẽ trở thành một nhân vật giống như Thiên Hoàng. Mời ngài tiến vào giao trì, chúng ta sẽ đối phó với hắn. Một lão nô lên tiếng. Khoác lác. Hầu Tử lạnh giọng nói. Điều tiếc nuối nhất của cha ta năm đó chính là không được sinh cùng thời với bất tử Thiên Hoàng, nếu không đã đánh cho hắn thành thịt nát rồi. Ngày nay ngươi và ta cùng thời, vừa lúc để ta đối phó ngươi, hoàn thành tâm nguyện của cha ta. Những lời này của gã nói ra đúng là đại nghịch bất đạo. Những sinh linh thái cổ xung quanh lại không dám nhiều lời, tất cả đều làm như là không nghe thấy. Cha của Hầu Tử là một vị thánh hoàng cuối cùng ở cuối thời thái cổ. Rất nhiều sinh linh cổ hiện cũng từng cùng thời với gã. Uy danh đấu chiến của gã đủ trấn áp vạn tộc. Đến nay mỗi lần nhắc tới bọn họ đều phải vô cùng kính sợ. Năm đó tất cả đại tộc đều phải quỳ bái, cao không thể với tới. Dù sao đó cũng là một vị thánh hoàng bằng xương bằng thịt, càng chân thực hơn so với bất tử Thiên Hoàng trong truyền thuyết. Cũng vì như vậy, bất kể Hầu Tử khí phách cỡ nào, thậm chí bất kính cả với Thiên Hoàng thái cổ, nhưng mọi người cũng không ai thấy kỳ quái cả. Một mạch đối chiến thánh viên vốn là như vậy, không sợ trời, không sợ đất, oanh sát hết thảy thần thoại. Lúc này Diệp Hàm, Hầu Tử, Đoạn Đức cùng nhau bước tới, hình thành một cái cổ huyết khí phong bạo cường đại, thánh quang hoàng kim bao phủ nơi này. Người nào dám gây kiến, không quản tới quy củ lần đại hội này hay sao? Từ trong giao trì truyền ra một tiếng hét lớn, có đại nhân vật đã xuất trướng, rất nhiều thân ảnh lao ra. Một vị sơn chủ của Huyết Hoàng Sơn, một vị động chủ của Hỏa Kỳ Động cũng bay ra. Đây đều là đại biểu cho hoàng tộc, sau khi nhìn thấy Hầu Tử thì ai cũng cảm thấy đau đầu. Đây cũng không phải nhân vật bình thường, thân phận của Hầu Tử quá nhạy cảm, dù muốn đại náo ai cũng phải kiêng kỵ. Ta còn chưa có bước vào giao trì cũng không tính là vi phạm quy củ của đại hội. Hôm nay ta phải giết thằng con của bất tử Thiên Hoàng này. Hầu Tử cầm đại cung trong tay, sát khí đằng đằng, vô cùng khí phách. Một vị sinh linh cổ có chính cái chiếc đầu mỹ nữ, nhưng thân thể của Phượng Hoàng lên tiếng. Đại hội vạn tộc sắp cử hành, hiện tại cấm hết thảy sát phạt, dĩ hòa di quý đi. Nhưng mà Hầu Tử lại đánh mạnh cây cung xuống, khiến cho nơi này cát bay đá chạy. Ngay cả ngọn núi bên cạnh cũng rung rẩy. Gã đã ra tay muốn diệt sát Thiên Hoàng Tử, cường thế vô cùng, khí phách vô cùng, căn bản là không nghe khuyên giải. Những nhân vật như là sơn chủ Huyết Hoàng Sơn, động chủ Hỏa Lân Động đều rất là siêu nhiên, có được địa vị không gì sánh nổi, dù các tộc khác nhìn thấy cũng phải lễ kính. Người bên ngoài ai dám không nể mặt bọn họ, nhưng mà trước mắt lại là một Thiên Hoàng Tử và Thánh Hoàng Tử, lai lịch kinh nhân, khiến cho bọn họ rất khó xử. Lúc này song phương không nghe khuyên can, căn bản là không vì thế mà kết thúc. Hơn nữa bọn họ còn muốn đại chiến sinh tử. Điều này khiến cho trong lòng bọn họ rất giận dữ. Nếu là thường nhân, nếu dám không để ý tới lời của bọn họ thì đã sớm bị đánh chết rồi. Một chuỗi, lại một chuỗi đốm lửa bắn ra như những viên lưu tinh xuyên thấu qua bầu trời. ở ngoài giao trì hiện lên một mảnh quang hoa chói mắt. Vài tên lão nô đều tiến lên, cố gắng ngăn chặn một kích kinh thiên này, nhưng mà tất cả đều nhanh chóng lui về sau, khóe miệng tràn máu. Hầu tử dũng mãnh vô song, lực lượng đại cung mạnh mẽ, cương khí mênh mông, mấy cái ngọn núi bên cạnh cũng ầm ầm rung chuyển, rốt cuộc đổ vỡ, cảnh tượng rất dọa người. Rất nhiều đại biểu của các đại tộc đều chấn động, đây chính là con ruột của Đấu Chiến Thánh Hoàng, vừa mới bước đầu trảm đạo mà đã có chiến lực như vậy rồi. Trong thế hệ trẻ còn ai có thể địch lại đây? Hai vị hoàng tử đều hãy bớt giận đi nè, bất kể có ân oán gì thì hãy tiến vào giao trì nói chuyện, chớ gây chiến lúc này. Một sinh linh cổ lớn tuổi lên tiếng. Ngày nay dù là hoàng tộc thân tâm lĩnh, Nguyên Thủy Hồ cũng không dễ tham dự vào cái sự phân tranh của hai hoàng tử, bởi vì không một ai là nhân vật đơn giản. Thân phận của thiên hoàng tử không cần phải nói, là huyết mạch của thần minh duy nhất, các tộc đều phải kính lễ. Hơn nữa, người thủ hộ của chính đại long mạch ngoài cổ Hoàng Sơn vẫn còn sống không ít nữa, chưa bị vô thủy hoàn toàn tiêu diệt, ngày nay vẫn còn có một cổ thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Về phần hầu tử cũng không phải là người đơn giản, nhất là lúc này khiến cho người ta phải kiêng kỵ, không dám trêu chọc hay đắc tội. Bởi vì Tây Mạc truyền tới Phật âm, Đấu Chiến Thắng Phật trên Tu Di Sơn còn sống, rất có thể là chú ruột của gã. Điều này khiến cho mỗi đại hoàng tộc đều như mang một khối cự thạch ở trong lòng, cảm thấy vô cùng áp lực. Đệ ruột của Đấu Chiến Thánh Hoàng vượt qua thời đại huynh trưởng, sống tới ngày hôm nay, có lẽ tương lai có thể chứng đạo, là một cổ lực lượng vô cùng có tính uy hiếp. Trước đây nghe nói hầu tử bị một số cổ tộc tính kế, không ít là do chưa biết được điều này, nhưng mà bây giờ thì lại khác rồi, ai còn dám có hành vi như vậy nữa, giờ đã không còn ai dám làm khó dễ cho gã nữa rồi. Nếu là người khác gây chuyện ở ngoài đại hội thì đã sớm bị gạt bỏ, nhưng hai người này ai ai cũng vô cùng có bối cảnh, dù là đại vương tộc cũng không dám động. Cuối cùng hai đại tộc từng xuất hiện cổ hoàng ra mặt, che chở hai bên mới ngăn cản được hồi can qua này. Người của Huyết Hoàng Sơn, Hỏa Lân Động ra mặt ngăn cản hai bên, không cho hai bên tới gần nhau, xem như vẫn nể mặt những người sau lưng hai vị hoàng tử này, không để cho bọn họ phân ra sinh tử. Hầu tử rất cường ngạnh, căn bản là không muốn thu tay, trước mặt mọi người lại mắng to thiên hoàng tử. Trước đây đối phương liên hợp một ít cao thủ đuổi giết gã, chuyện này không thể hòa giải được. Thánh hoàng tử, người muốn như thế nào đây? Một vị sinh linh cổ lớn tuổi hỏi. Hầu tử kiên quyết là muốn giết chết thiên hoàng tử, không chịu nhượng bộ. Bộ tộc Đấu Chiến Thánh Viên rất là cường thế, nó bị người ta đuổi giết suốt nửa năm đã vô cùng tức giận rồi. Thì đúng là một vấn đề nghiêm trọng mà, thân là con của Đấu Chiến Thánh Hoàng lại bị mấy tên nô bộc đuổi giết, đây chính là khinh nhờn cổ hoàng. Một người thuộc nhất mạch thần tầm lĩnh nói ra như vậy, địa vị của bọn họ cao quý, lời nói cũng rất có trọng lượng. Cách đó không xa, sắc mặt của thiên hoàng tử lập tức biến đổi nhưng mà không nói gì. Có đại tộc ủng hộ hầu tử, đây không phải là điểm tốt. Không sai nha, không nói cái gì khác, riêng việc này là không được rồi. Một người của vương tộc Thái Cổ khác phụ họa. Những người có ý ủng hộ thiên hoàng tử có dự cảm không ổn. Nếu cứ đã như vậy, chẳng lẽ thực sự phải để cho hai vị hoàng tử này quyết phân sinh tử hay sao? Hết thể đều cho chúng ta, không nên tự làm chủ, không nên căm thù thánh hoàng tử, lại càng không nên cho người đuổi giết, chúng lão nô nguyện dùng cái chết tha tội. Vài lão nô phía sau thiên hoàng tử bước ra. Không sai, thân là nô bộc mà dám truy sát người nói giỏi duy nhất của Đấu Chiến Thánh Hoàng, thực sự không thể chấp nhận được, phải trách phạt. Người của thần tam lĩnh gật đầu nói. Không ít người biến sắc, đây rõ ràng là đứng về phía hầu tử, nhưng cũng không bức bách nhiều, chỉ muốn xử lý vài tên lão nô mà thôi, không chân chính nhằm vào thiên hoàng tử. Ta dùng cái chết bồi tội đối với thánh hoàng tử. Ba lão nô cũng rất quyết đoán và rành mạch, đương trường tự toái nguyên thần, mi tâm băng khai, trực tiếp tự sát. Đôi mắt của thiên hoàng tử hiện ra vẻ âm lãnh, sắc mặt xanh mét, hai mắt bắn ra hai đạo hào quang khiến cho người ta sợ hãi. Ngươi không phục thì cứ đứng ra đánh với ta một hồi đi. Hầu tử vẫn cường thế như cũ, nâng đại cung chỉ về phía trước. Được rồi, hãy dừng lại đây đi. Những kẻ vô cớ muốn giết thanh hoàng tử đã chết rồi, cũng không nên khiến phong ba càng mở rộng thêm làm gì nữa mà. Người của Hỏa Lân Động lên tiếng, một ít đại tộc khác cũng phụ họa theo. Lúc này rất nhiều sinh linh cổ đều câm như hến. Đây thật đúng là thần linh giao chiến, bọn họ không dám xen vào, có thể còn liên quan tới sự đối đầu hay liên minh của mấy đại tộc nữa. Hầu tử vừa tới, dùng đại côn đánh chết 2 người, bức tử 3 người. 5 người bên cạnh thiên hoàng tử toàn bộ đều tử vong, khiến cho nhiều người khiếp sợ, cảm nhận được loại cường thế này. Điều này đối với thiên hoàng tử mà nói, không thể ngờ chính là một cái bạt tai, nhất là khi 3 người nô bộc của mình bị người ta bức tử công khai, khiến cho gã nắm tay siết chặt hết mức có thể. Mọi người cũng không dám nghị luận, không ít người trong lòng đều âm thầm hít sâu khí lạnh. Hôm nay tuy chỉ là giao phong của thiên hoàng tử và thánh hoàng tử, nhưng cũng để lộ ra đôi chút vấn đề của hoàng tộc rồi. Hầu tử cũng không phải là không nghe từ bỏ, mà rất biết chừng mực. Gã hiểu được hôm nay gây chuyện như thế này là đủ rồi, nếu mà thêm nữa chỉ sợ sẽ không tốt lắm. Một trường phong ba cứ như vậy mà trôi qua, đa số tu sĩ liền đi vào trong giao trì. Mọi người không ai dám tới gần 2 vị hoàng tử, sợ bị đối phương trút giận. Thánh thể nhân tộc đi cùng một chỗ với hầu tử, khiến cho rất nhiều người chú ý nhưng mà không ai dám nhiều lời. Trước đây gã từng dám mắng thiên hoàng tử là trứng gà, nguyên cổ là dưa hấu, hôm nay lại thản nhiên tới đây, đúng là vô pháp vô thiên. Lần giao phong này hầu tử đại thắng, thiên hoàng tử với sắc mặt xanh mét phải cho qua chuyện. Trong lòng mọi người đều lo lắng, sau này phải đối diện 2 bên như thế nào đây? Nghe nói từ chất của thiên hoàng tử là đệ nhất cổ kim, tu luyện 1 năm bằng người khác tu luyện 100 năm. Một khi thành công trảm đạo, khẳng định sẽ phát cuồng lên trả thù á nha. Họ tộc nhân đấu chúng thánh dương như long phượng, sừng long, khi cuồng thỉnh nhất cũng chỉ có 5-3 người mà thôi, nhưng mà ai ai cũng đều ngực thiên nha. Tộc nhân ít như vậy nhưng vẫn được liệt vào hoàng tộc, thống ngự thiên hạ. Ngươi cho rằng tư chất con duy nhất của thánh hoàng sẽ kém sao chứ? Đại hội còn mấy ngày nữa sẽ diễn ra, các tộc đều không ngừng tranh luận, nhưng không ai dám to miệng điều gì cả. Đây là một thời đại đặc biệt, huyết mạch cổ hoàng đều là thần sư ngũ đông, cùng tới thời đại này mới thức tỉnh. Không chỉ riêng 2 người, còn có hoàng hư đạo, hỏa kỳ tử, ai mạnh ai yếu khó có thể nói rõ. Những đóa tuyết lan tỏa hương, lay động cánh hoa đầy trời như tuyết rơi, trắng xóa một mảnh. Đây là một mảnh rừng cổ mộc, tất cả đều là cây tuyết lan cứng cáp, mùi thơm ngào ngạt, trên cây nở đầy những cái đóa hoa trắng như tuyết. Diệp Hàm, Hầu Tử, Đoạn Đức ngồi quanh nơi này, thoải mái chè chén, rất tự tại. Sau đó không lâu, Lệ Thiên, Lý Hắc Thủy cũng tìm tới, gia nhập cuộc vui. Hầu ca thật là uy vũ nha! Hầu ca thật là khí phách đó! Mấy người sớm đều cảm thấy vô cùng căm hận, nhất là Lý Hắc Thủy thống hận thiên hoàng tử thấu xương. Gã từng bị đuổi giết, sống không bằng chết. Năm đó là nếu mà không được Hầu Tử giải cứu, thì gã đã sớm mất mạng rồi. Hoàng tử điện hạ nè, khi bộ tộc huynh cường thỉnh thì cũng không hơn được 10 người hả? Rốt cuộc làm sao sinh sôi duy trì được vậy? Lệ Thiên rất quan tâm với những đại sự trên đời, lúc nào cũng tò mò tìm hiểu. Hầu tử không nói gì, nhưng cuối cùng cũng bình thản trả lời. Huyết mạch chúng ta rất bá đạo, có thể cùng tộc khác thông hôn, con cái sinh ra tuyệt đối là thánh viên. Đoạn Đức cười tủm tỉm rồi nói. Điện hạ nè, thánh sơn của tộc ngươi ở nơi nào vậy? Lúc nào tiện mang chúng ta tới một chuyến đi, ta vẫn vô cùng kính ngưỡng đấu chiến thánh hoàng không ạ. Tính tình hầu tử vốn sảng khoái trung thực, nghe như vậy thì vỗ vỗ đầu vai của gã, nói. Khi có cơ hội sẽ mang ngươi đi. Đoạn Đức nè, ngươi bớt thiếu đạo đức lại đi, ta thấy ngươi đang nhớ thương nghĩa trang của bộ tộc đấu chiến thánh viên thì phải đó nha. Diệp Hàm vội vàng ngăn cản hầu tử lại, khiến cho gã kín miệng một chút. Nào, ngươi sao lại hoài nghi nhân phẩm của ta chứ? Ta chỉ đơn giản là muốn khảo chứng phong thái vô thượng của đấu chiến thánh hoàng chút thôi mà, làm gì ghê vậy? Vẻ mặt của Đoạn Đức rất là chính khí, nói. Hầu tử nghe như vậy thì sắc mặt không tốt, nhưng cuối cùng vẫn nâng chén với Đoạn Đức rồi nói. Sau này ta mang ngươi đi cổ quán Thái Sơ, ngươi giúp ta làm sao để đi ra nha. Ủa không độc như vậy chứ? Đoạn Đức vội vàng lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Thôi, ta không có năng lực như vậy đâu. Mấy ngày nay các tộc có rất nhiều người tới, mỗi ngày đều nhiều lần có tiếng chuông vang lên, là những sinh linh thân phận hiển hách, đáng được mọi người nghênh đón. Mà nhân tộc thì vẫn như cũ, ngoại trừ Man Vương ra thì thủy chung không có thêm một người nào đủ chấn trụ thế nhân xuất hiện. Một ngày này bên ngoài giao trì lại xuất hiện náo động. Nguyên cổ xuất thân từ một tòa ma sơn trên nguyên thủy hồ xuất hiện, lại là một người có huyết mạch cổ hoàng. Không có gì bất ngờ, nguyên cổ và thiên hoàng tử đi cùng nhau. Sau khi vào giao trì lại tụ tập, đối diện đám người Diệp Hàm ở xa xa. Đây là nguyên cổ sao? Diệp Hàm lạnh lùng nhìn gã. Đây là một thanh niên cao lớn, rất cường tráng, tóc dài tới thắt lưng, da thịt màu cổ đồng, có ma vụ lượn lờ quanh thân tạo ra cảm giác áp bách. Hai mắt của gã thật đặc biệt, mắt trái ẩn chứa một vòng hắc nhật, mắt phải thì ẩn chứa một vòng huyết nguyệt có vẻ vô cùng yêu dị. Người bình thường căn bản là không dám nhìn thẳng vào. Gã lẳng lặng đứng đó như một ma sơn màu đen, thân thể có thể áp tháp phiến thiên địa này, khiến cho lòng người kinh hãi đảm chiến. Gã vừa mới xuất hiện liền giằng co với đám người Diệp Phàm và Hầu Tử, lập tức gây ra một mảnh đại loạn. Không ít tu sĩ chạy tới nơi này, ở xa xa quan chiến. Thật sự là buồn cười, đại hội dân tộc cử hành, dân tộc cũng chỉ có được vài vị man dương mà thôi, không có thêm người nào đủ tư cách lên đài hả? Nguyên Cổ cười lạnh, trên mặt tràn ngập lạnh lùng, nói: khi đại hội bắt đầu, tổ dương đích thân tới, ta xem dân tộc các ngươi có ai có thể ngồi cùng bàn với chúng ta, hơn phân nữa là không có kẻ nào đủ tư cách cả rồi. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc nơi này giận dữ mà không dám nói cái gì. Đây là một sự thật, tương đối mà nói, nhân tộc thực sự là không có một cao thủ đủ trấn áp một phương. Ngươi chính là quả vua hấu Nguyên Cổ kia sao? Không thành thánh nhân thì ngươi cũng phải chết thôi, ta sớm đã muốn chém ngươi rồi, giờ đừng có trốn nữa, nhận lấy cái chết đi. Đoạn đức trong cơ thể của Diệp Hàm chỉ thẳng vào mặt của gã, bộ dáng như xúc động muốn tiêu diệt đối phương. Lệ Thiên, Lý Ác Thủy đều biết cái tên này là giả, lập tức trợn mắt há mồm. Tuy nhiên Diệp Hàm lại không ngăn cản cái gì, mặc cho gã xuất đầu. Thân thể cao lớn của Nguyên Cổ vừa nghe như vậy đã cười lạnh. Ngươi là đang muốn chết đó hả? Ngươi chỉ là một tên vua hấu mà thôi. Được rồi, trong 10 chiêu, ta giết ngươi. Đoạn đức khoác lác. Mọi người xung quanh đều không biết đây là Diệp Phàm giả, tất cả đều kinh hãi, nhìn bộ dáng bể nghệ thiên hạ đó, duy ngã độc tôn đó đều không thể biết được gã rốt cuộc mạnh tới mức nào. Đây là thánh thể nhân tộc nha, đã sớm nghe thấy cái tên của hắn rồi, thì ra là người này. Hắn từng dẫn thiết kỵ ma tộc sang bằng cái vương gia ở Bắc Nguyên, lại tuyên bố muốn tiêu diệt thần linh cốc, đánh chết thiên hoàng tử, Nguyên Cổ, thật sự rất cường thế nha. Rất nhiều tu sĩ các tộc nhìn thấy gã không đặt Nguyên Cổ vào trong mắt. Bộ dạng lập tức hoảng hốt, một ít tu sĩ nhân tộc lại hiện ra vẻ kinh dị trong mắt. Đoạn đức hăng hái như chỉ điểm giang sơn, quát Nguyên Cổ: quả vua hấu, đến đây đi, trong 3 chiêu ta tất giết ngươi. Diệp Phàm đúng là muốn tát một cái cho đoạn đức té ngửa ra luôn. Khẩu khí này thật đúng là quá lớn mà, từ 10 chiêu giảm xuống 3 chiêu. Càng lúc càng không tin nổi, vừa nhìn đã biết Nguyên Cổ không phải là một người dễ chọc, không chừng còn đã trảm đạo, như vậy thì ngược lại trong 3 chiêu sẽ giết gã. Ngươi có một thứ nói đúng đó, chỉ trong 3 chiêu mà thôi, ta sẽ gạt bỏ cái thứ gọi là thánh thể nhân tộc ngươi. Nguyên Cổ chấp hai tay sau lưng, cả người lượn lờ ma vụ như một ma thần muốn chấn vỡ 3000 giới. Rất nhiều tu sĩ lúc này đã tới đây, thấy người sau càng kiêu ngạo hơn người trước, người sau càng cuồng vọng hơn người trước, thì ai ai cũng hận sao hai người không lập tức giao thủ. Một người là thánh thể nhân tộc, đại biểu một loại chiến thể vô địch, người còn lại là huyết mạch cổ hoàng vì chứng đạo mà sinh ra. Ngươi đừng có làm quá, nháo sự quá lớn thì không thu xếp được đâu. Diệp Phàm truyền âm cảnh cáo Đoạn Đức. Không sao đâu, quy định thứ nhất ở đại hội giao truyền này chính là không được đại chiến, gây hấn. Chỉ cần hắn ra tay, không chừng Thiên Lệ Lục Kim Tháp sẽ giết chết hắn à. Đoạn Đức truyền âm trả lời. Bên kia Thiên Hoàng Tử đã truyền âm báo cho Nguyên Cổ biết. Cẩn thận Tây Hoàng Tháp đó, lúc này nếu ra tay chỉ sợ sẽ dẫn động đế uy đó. Thân sắc Nguyên Cổ âm trầm, nói: thánh thể nhân tộc, ngươi dám ra ngoài giao trì đánh với ta một trận hay không? Thật sự là không có một chút đảm phách nào cả mà. Ở trong này ta cho ngươi 3 chiêu, nếu còn cảm thấy không phải là đối thủ của ta thì cút đi. Tha cho ngươi một mạng đó, sau này phải cẩn thận chút nghe chưa? Đoạn đức ngạo thị phía trước, chắp hai tay sau lưng, bộ dáng như vô địch. Sắc mặt Nguyên Cổ càng lúc càng âm trầm. Vòng hắc nhật trong mắt trái bừng lên, vòng huyết nguyệt trong mắt phải lại lặng lẽ lóe lên, gã như một thần ma. Quá kiêu ngạo đâu, thánh thể nhân tộc thật sự cường đại như vậy sao? Trong cơ thể Nguyên Cổ chảy xuôi cổ hoàng huyết, bởi vì thiên phú siêu tuyệt, tất cả nhân kiệt ở trong Nguyên Thủy Hồ mới bị phong ấn, sống tới kiếp này, trời sinh để chứng đạo. Rất nhiều cổ tộc cũng nhận ra sự bất thường, cảm thấy Diệp Phàm quá càng rỡ. Dù hắn có cường đại như thế nào đi nữa, cũng không thể nắm chắc lực áp Nguyên Cổ được. Chứ gì? Trong giao trì cấm tranh đấu, bằng không Tây Hoàng Tháp sẽ tản mát ra đế uy, mong các vị hãy lo lắng cho sự an toàn bản thân. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên, một nữ tử yểu điệu thướt tha nhẹ nhàng đi tới. Đây là một nữ nhân giống như tinh linh, dáng người thon dài, bước chân uyển chuyển, mái đầu như tơ lụa, da thịt trắng như tuyết.

Thiên hoàng tử đứng lên, cười lạnh, nói: Đại đế nhân tộc chưa chết, Trường Lâm dưới trướng Vô Thủy giết thần Linh Cốc, xem ra trong đó có dối trá, căn bản không thể tin được mà. Gã ở lúc này nói ra những lời như vậy, không thể nghi ngờ là rất kinh người, lập tức khiến cho vạn chúng chú mục, ai cũng đưa mắt nhìn. Ta chỉ muốn nói, một vị đại đế dù cường đại như thế nào đi nữa, cũng không thể sống trên mười mấy vạn năm, trừ khi hắn đã thành tiên kìa. Thiên hoàng tử anh khí bức người, dung mạo gần như hoàng mỹ, sau lưng hiện lên chính đạo thần hoàng. Gã như là một thần linh, đôi mắt sâu sắc vô cùng, bể nghĩ thiên hạ, tiếp tục lên tiếng. Nhân tộc các ngươi có thể luận chứng ra, trên đời này vốn dĩ không có tiên mà. Phụ thân ta lưu lại ấn khí, để ta có thể biết được một ít thiên cơ. Ta từng ngủ say ở cổ Hoàng Sơn vô tận năm tháng, có thể nói rõ cho các ngươi biết rằng Vô Thủy đã sớm tọa hóa rồi, phát sinh ở 8 vạn năm trước rồi. Lúc ấy ta tuy rằng ngây thơ, linh trí chưa mở ra, nhưng mà lại hiểu rõ những gì xảy ra. Hắn chết trên đạo đài, loại khí tức kinh thiên động địa áp tháp muôn đời, tuyệt đối là một vị đại đế đang vũ hóa thành tro đó. Những lời này của thiên hoàng tử nói ra khiến rất nhiều người khiếp sợ. Cả đại điện lặng ngắt như tờ, ai ai cũng ngây dại. Nhân tộc, nội tâm các ngươi sợ hãi, sử dụng thuật giảo quyệt, diệt một đại dân tộc thái cổ chúng ta, muốn trấn trụ các tộc, đúng là si tâm vọng tưởng mà. Thiên hoàng tử cười lạnh liên tục. Vì ta đã biết rõ Vô Thủy đã chết rồi. Tất cả tu sĩ nhân tộc đều lạnh cả người, sau đó rất nhiều người hét lớn. Đúng là nói bậy mà, năm đó ngươi còn chưa xuất thế, có thể cảm ứng được gì chứ? Phần mộ cha ngươi bị Vô Thủy đại đế chiếm cứ, ngươi ghi hận ở trong lòng, cho nên mới chửi bới anh danh vô thượng của người đúng không? Vô Thủy đại đế có thể sẽ chết, nhưng mà chính hắn phái người giết chết thần Linh Cốc. Các tộc khác lại rất kích động, có người lớn tiếng hỏi. Điện hạ, là thật như vậy hả? Vô Thủy thực sự ở 8 vạn năm trước đã chết rồi sao? Cả cổ điện to lớn lập tức lâm vào đại loạn, rất nhiều sinh linh cổ cảm xúc dao động kịch liệt. Thiên hoàng tử gật đầu, nói. Không sai, mỗi lời ta nói ra đều là sự thật, vì năm đó ta ở rất gần đạo đài đó, tự mình cảm ứng hết thảy rồi. Những lời này vừa ra, giao trì hoàn toàn đại loạn, rất nhiều cổ tộc không kìm nổi phải thét dài sung sướng, mà nhân tộc lại bi thảm, vô cùng lo lắng. Đột nhiên bên ngoài giao trì hiện lên một mảnh xôn xao, sau đó rất nhanh tràn vào, hiển nhiên có đại sự xảy ra. Vô Thủy đại đế còn sống. Có sinh linh cổ sợ hãi chạy vào, hỗn hển nói ra một tin tức như sét đánh ngang tai. Đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả những hoàng tộc như Huyết Hoàng Sơn, Hỏa Lân Động cũng không còn siêu nhiên được nữa, ai ai đều biến sắc. Bên ngoài đã đại loạn rồi, Vô Thủy đại đế thức tỉnh, phong thần bản mà ông ta luyện hóa ra xẹt qua đại địa Bắc Vực, chiếu đội hoàng kim vạn trượng. Một cuốn sách cổ đi ngang qua Bắc Vực, chiếu sáng đại địa, hào quang thông linh như chiếu rọi cổ kim tương lai. Nó như dùng hoàng kim đúc thành, toàn thân rực rỡ, sáng lạng lóa mắt. Nó hóa thành một đạo thánh quang vĩnh hằng từ trung vực mà đến, vượt qua bắc địa rộng lớn, tốc độ vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Hào quang chợt lóe chính là ngàn vạn dặm, cắt qua nhân thế. Đây là một loại thần tích, nó ngang qua 3000 giới, liên tục xuyên qua 9 tầng trời, tản ra thần tính bất hủ, trường tồn cùng thiên địa, tranh sáng cùng nhật nguyệt. Trời ơi, đây là khí tức của đại đế cổ á! Trên đại địa Bắc Vực cũng không biết có bao nhiêu sinh linh hoảng hốt, không kìm nổi quỳ lạy. Kinh thiên thần tích, đây là thần linh đang hiển hóa ra. Rất nhiều người run rẩy, dập đầu chảy máu, quỳ không dậy nổi, vẻ mặt sợ hãi. Thần quang bất hủ xuyên qua Bắc Vực, mỗi một quỹ tích đều như là trời, cắt rách trời cao, sáng lạng vô cùng, như là tung hoành trên dưới 8 vạn năm. Phong thần bản có in dấu ấn của Vô Thủy đại đế, như là biến thành một cái bàn tay màu vàng, cứ vậy quét ngang chư thiên, kinh sợ khắp Bắc Vực. Thật là đáng sợ mà, nhân tộc thực sự còn có đại đế còn sống sao? Trong một sào huyệt cổ xưa, một đám sinh linh cổ nhìn lên phía chân trời, thần sắc lo sợ không yên. Tốc độ quá nhanh, là khí cơ thần minh không gì sánh nổi, chẳng lẽ trở lại thời đại thần thoại tiền sử sao? Trong một bộ tộc cổ khác cũng có một đám nhân vật cường đại sợ hãi. Cái thần bản màu vàng này, đạo quang ngàn vạn trượng, ép trên 9 tầng trời, quỷ tích cực kỳ kinh người, buông xuống điềm lạnh đầy trời, như là đang nghịch chuyển trở về thái cổ. Phong thần bản, nó như một đạo ánh sáng phi tiên, trước sau chiếu sáng mỗi một tấc đất Bắc Vực, giống như có người vũ hóa phi tiên cực kỳ kinh người. Những cấm địa thần tam lĩnh, nguyên thủy hồ đều bị chiếu rọi, có vô thượng đế uy ù ù đổ xuống, khiến những đại tộc từng có cổ hoàng chấn động. Xích! Sách cổ phần phật xẹt qua hỏa lân động, dừng lại ngắn ngủi, mênh mông cuồn cuộn hỗn độn khí phủ xuống, khiến cho toàn bộ hoàng tộc cổ xưa nhất này sợ hãi. 13 cổ động đều lao ra thần quang bàn bạc. Đây là, thật sự là một vị đại đế nhân tộc đang hiển hóa ra hay sao? Khi sách cổ màu vàng này đi xa, thái cổ hoàng tộc hỏa lân động này sắc mặt ngưng trọng, tất cả đều nhìn về phía chân trời xa xa. Dù thủy muốn luyện trấn tiên bản phong ấn tiên nhân, nhưng thế gian cũng không có tiên, ngược lại ngươi là có sinh linh cổ thần linh, bởi vậy hắn liền đổi tên là phong thần bản, là kiện tiên vật kia. Nó đi tới phía trên hỏa lân động của ta là cảnh cáo hay sao vậy? Hắn thực sự còn sống khiến lòng người khó yên mà. Sau đó không lâu, phong thần bản tiến vào huyết hoàng thập thức sơn, cũng buông xuống ngàn vạn đại đạo ánh sáng bao phủ dãy núi hang hốc, khiến hoàng tộc phía dưới lại sợ hãi một hồi. Không cần phục sinh cổ hoàng binh, ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lão tổ vương ngàn năm nhìn chăm chăm bầu trời, trầm giọng hạ lệnh. Phong thần bản đi xa, cũng không dừng lại quá lâu, biến mất ở chân trời mờ mịt. Chính vào một ngày này, các nơi bát vực, một đám vương tộc thái cổ cường đại nhất đều sợ tới cực điểm, khó có thể yên bình. Một quyển sách cổ hoàng kim ngang trời hiện hóa ra phía trên bộ tộc của bọn họ. Trên đại địa mờ mịt cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ nhân tộc đang cúng bái, quỳ không dậy nổi. Mà các bộ cổ tộc thì lo sợ không yên, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Trong đại điện to lớn của giao trì, sau khi mọi người biết được hết thảy ngoại giới đều hóa đá, rồi sau đó lại là tiếng ầm ĩ. Thiên hoàng tử như trúng một quyền, chính đạo thần hoàng sau đầu suýt nữa là bị diệt rồi. Đây thực đúng là một cái tát vang dội, đánh gã phát mộng. Vu thủy đại đế còn sống. Không có khả năng. Năm đó gã quả thực sinh ra cảm ứng, cảm thấy được dị động trên đạo đài, có người vũ hóa lại tái hiện thế gian sau. 8 vạn năm trước, gã ở trong thần trứng, nhưng lại cũng có một tia cảm giác. Cái loại khí tức kinh thiên ngày đó, ngay tại cách gã không có xa. Trong đại điện to lớn, mọi người đều nghị luận, lần này khí thế nhân tộc tăng vọt, các tộc đều tương đối chua xót. Nếu thực sự có một vị đại đế còn sống, tất cả các tộc bọn họ liên thủ đều vô dụng. Từ khi tiến vào cổ quán Thái Sơ cầu nguyện, nhưng mà nơi đó cùng trước thái cổ không có giống nhau, không ai có thể đi vào. Đã xảy ra đại biến không muốn người biết rồi, còn thuộc về các tộc hay sao chứ? Các tộc ồn ào, tất cả đều đang tranh cãi và nghị luận. Đã xảy ra đại sự như vậy ảnh hưởng rất lớn. Lúc này nói ai mà thất lạc cùng bi kịch nhất không hề nghi ngờ là thiên hoàng tử. Gã dùng sức nắm chặt hai đấm, đút ngón tay đều sắp đứt rồi. Không lâu trước đây, gã đã đi đến thần linh cốc du thuyết, nói là Vu Thủy sớm đã chết rồi, không thể xuất hiện trên thế gian này nữa. Kết quả là không qua mấy ngày, Trương Lâm ngang trời xuất thế, để lại pháp chỉ theo lệnh của Vu Thủy đại đế, trấn giết mọi người của tộc này. Hôm nay gã lại ở trước mặt mọi người, nói Vu Thủy đại đế sớm đã vũ hóa thành tro. Kết quả phong thần bản lập tức bay ra trấn áp bắc vực. Đây thực đúng là vẻ mặt mà, hơn nữa là liên tục đánh bơm bớp không ngừng, khiến cho gã còn mặt mũi nào nữa. Phổi gã đều sắp nổ tung rồi. Thiên hoàng tử chưa từng cảm giác bị nghẹn khuất như ngày hôm nay, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một tràng. Đây thực sự là hai tràng bi kịch. Không hề nghi ngờ, điều này đã kích uy tín của gã rất là lớn. Mặc dù phụ thân của gã là một vị thần linh bất tử thiên hoàng, cũng không chịu nổi cái thứ tiêu xài như vậy. Mà trước đó không lâu gã bị hầu tử đè ép một đầu, trước sau đối lập như vậy rất rõ ràng, thánh hoàng tử thắng một bậc, khiến cho gã lửa giận đốt bên trong. Xa xa Đoạn Đức phi thường không phúc hậu, cứ như vậy nhìn chằm chằm thiên hoàng tử, cười to không hề kiên kỵ. Thiên hoàng tử nãy kỳ thuật dẫn đức sắc bén đúng không? Mỗi lần đều điểm trúng mấu chốt. Nếu không có Trương Lâm kinh diễm thế gian, nếu không có phong thần bản xuất thế đúng lúc, thật sự là đúng là bị gã chọc ra cái lỗ thủng thật là lớn rồi. Lý Hắc Thủy thở dài. Mấy người bên cạnh đều gật đầu, ngay cả Diệp Phàm cũng không thể không thừa nhận. Chỉ có thể trách thiên hoàng tử này rất xui xẻo. Hai lần nói ra đều có lực sát thương thật là lớn, vậy mà lại luôn có bi kịch không rõ. Không ai rõ ràng hơn so với Diệp Phàm cùng Đoạn Đức. Vu Thủy đại đế tuyệt đối không còn ở trên đời này, bọn họ đã gặp được dấu vết của gã vũ hóa rồi. Chỉ là phong thần bản vì sao lại tự bốc ra, mà nhanh như tia chớp tiến vào trong bát vực, uy hiếp các đại cổ tộc, điều này khó có thể nói rõ. Phải biết thánh nhai từng bước kinh hùng, một bước một sát cục. Có sát trận tự tay Vu Thủy đại đế bày ra, về phần muốn bốc phong thần bản ra lại càng khó. Đó là tiên vật đại đế cổ luyện ra, có thể phong thần. Không phải là đạo nhân bị trấn áp trong thánh nhai thoát khốn ra chứ? Trong lòng Diệp Phàm rung lên, rồi sau đó lại lắc đầu. Hẳn không phải là người đó rồi, nếu không sẽ không giúp nhân tộc chấn nhiếp Bắc vực. Thánh thể đại thành máu nhuộm vách đá, mười mấy vạn năm vẫn có rất nhiều hốc đá thành hốc máu, không khô cạn, đáng sợ vô cùng. Đó là một bước mấu chốt của Diệp Phàm chấn nhiếp. Trong kế hoạch của hắn, tới lúc vạn bước đắc dĩ, sớm muộn gì sẽ có một ngày sẽ dẫn người đi bốc bản, dùng đế binh diệt một sợi nguyên thần cuối cùng của đạo nhân kia. Nhưng mà không nghĩ tới thần bản lại tự động bay ra. Một ngày này, các tộc Bắc vực câm như hến, thực sự bị dọa cho sợ. Phong thần bản đến trên đầu, cắt qua trời cao Bắc vực, tràn ra uy áp đại đế cổ, ai mà không e ngại. Trong này nhất định có giả dối. Thiên hoàng tử cắn răng, thấp giọng tự nói. Nhưng lúc này, ai lại nghe gã nữa? Ở bên cạnh gã chỉ có một mình Nguyên Cổ cùng tiến cùng lùi. Người khác đều đã đi bàn luận đối sách cả rồi. Trên đại địa Bắc vực, phàm là tu sĩ nhân tộc đều vui mừng khôn xiết, một mảnh sôi trào, không có tin tức gì phấn chấn lòng người hơn thế này cả. Ở các tộc Thái Cổ xem ra, nhân tộc chính là thịt cá trên thước, là một đám sơn dương chờ làm thịt, nhưng mà trong đó lại có một con thần sư sống lại. Đây là một lần đại chuyển biến nghịch thiên. Trong giao trì, nhân tộc đủ vốn gốc đối mặt với vạn tộc. Đám người Diệp Hàm cũng thở phào một cái, đi ra cổ điện, dạo bước bên cạnh non xanh nước biếc. Bọn họ nhìn thấy không ít người quen, tất cả đều gật đầu chào hỏi. Hiện nay dù các thánh chủ nhìn thấy Diệp Hàm cũng đều rất kiên kỵ, không dám coi thường. Kia không phải là Dư Quang thánh tử sao? Lý Hắc Thủy nói. Nhiều năm không gặp, Dư Quang thánh tử đã có thêm một loại khí tức phản phát quy chân, đã không có thánh quang sáng lạng ngày trước. Có chỉ là một loại cảm giác chân thực, giống như một người bình thường có máu có thịt dung nhập trong thiên địa tự nhiên. Chưa từng nhiều lời, hai bên chỉ gật đầu cách một cái hồ nhỏ, từ đó sát vai mà qua, ai đi đường nấy. Người kia không đơn giản à? Đoạn Đức nói. Không cần gã nói thì mọi người đều biết Diêu Quang bản lĩnh phi phàm. Đến nay cũng chưa từng có ai thử ra là gã rốt cuộc mạnh như thế nào. Chủ yếu là người này rất điệu thấp, chưa từng nghe thấy có đại chiến kinh thế nào cả. Sau đó không lâu, Diệp Phàm gặp lão kim sĩ Bằng Vương, đã già nua hơn trước kia, thiếu vài phần khí phách, thêm mấy phần tang thương và tiêu điều. Diệp Phàm tiến lên chào, đối với lão Bằng Vương vẫn rất khâm phục, người này hoành hành thiên hạ, lại cũng quang minh, năm đó chưa từng bao che khuyết điểm, bằng không có thể hắn không sống đến hiện tại rồi. Tiểu Bằng Dương huynh có tới chưa vậy? Đã chết 2 năm rồi. Lão Bằng Vương nhìn lá rụng điêu linh, có một chút bi thương, một tia cô đơn, trong hai mắt đục ngầu càng ảm đạm. Diệp Phàm ngẩng người, nhân sinh thật là vô thường mà, một yêu hùng thiên tài tính cách cường thế như vậy rồi lại ngã xuống. Năm đó kim sĩ Tiểu Bằng Vương từng vài lần đẩy hắn vào tuyệt cảnh, từng là địch nhân cường đại nhất của hắn. Viên Thái Cực Hoàng Kim chính là làm ra đột phá trọng đại dưới thiên yêu độ thánh quyết của hắn. So với người âm mưu quỷ kế thì kim sĩ Tiểu Bằng Vương càng thêm kiên cường và trực tiếp. Cho tới giờ đều là quyết chiến quang minh chính đại, chưa từng phục kích và tính kế hắn. Một Tiểu Bằng Vương cường thế như vậy, dự bị là một trong mấy người tiềm lực lớn nhất Đông Hoang, cứ như vậy mà chết đi, có thể nói là khỏe mạnh mất sớm. Nó quá hiếu thắng, vì thông qua chính đạo thiên quang do đại thánh của thiên bằng tộc ta bố trí, mạnh mẽ xông vào, cuối cùng thất bại. Lão Bằng Vương thở dài một tiếng, vô cùng cô đơn. Tiễn đưa một người kế thừa huyết thống thương yêu nhất, đây thực sự là một đả kích nặng không thể chịu đựng. Diệp Phàm không biết an ủi như thế nào. Con đường tu luyện là gian nan và tàn khốc như vậy. Năm tháng vô tình, Tiểu Bằng Vương tư chất ngút trời cứ như vậy ngã xuống, khiến cho người ta cảm thán. Theo sự kiện vạn tộc tới gần, rốt cuộc có tổ vương Thái Cổ hiện thân. Giao trì chấn động, chuông thần ngưng dài, mọi người đều đi ra ngoài nghênh đón. Rất nhiều người đoán là nếu không phải phong thần bản xuất hiện, chắc là sẽ không có tổ vương cấp bậc thánh nhân viễn cổ trình diện. Bởi vì nhân tộc thực sự là không có người có thể trấn áp, khó có thể kinh động bọn họ. Thánh hoàng tử ở chỗ nào, thực sự cho rằng có đấu chiến thắng Phật làm chỗ dựa cho các ngươi là có thể khinh nhận thần linh sao? Dám nhục bất tử thiên hoàng, cần phải lấy cái chết mà tạ tội. Ai cũng không nghĩ tới, đám tổ vương Thái Cổ đầu tiên chạy tới lại trực tiếp khởi binh vấn tội, muốn giết hầu tử, vô cùng cường thế. Đây là một nữ nhân rất mỹ lệ, da thịt trắng như tuyết, chọc vào muốn thủng, thân thể uyển chuyển tao nhã tuyệt đại nhưng lại vô cùng đáng sợ. Sau khi tiến vào giao trì, nàng lập tức tìm đến Diệp Phàm cùng hầu tử, cười lạnh, nói: "Ta mặc kệ ngươi là thánh thể nhân tộc hay là thánh hoàng tử của bộ tộc đấu chiến, dám nhục Bất Tử Thiên Hoàng sẽ phải trả giá bằng máu. Ngươi cho đây là nơi nào vậy? Tiểu Dương là rất giỏi sao? Muốn làm bà nội người ta hay sao vậy? Diệp Phàm nhập vào thánh xác tiến lên, ngăn cản đường đi. Cách đó không xa, Thiên Hoàng Tử cười lạnh, đứng chung một chỗ với một số sinh linh cổ tộc, một lời không nói. Hậu tử thì rất dứt khoát, cầm trong tay đại bổng đen nhánh, nói: Chờ ta tới cảnh giới thánh nhân, đem toàn bộ các ngươi đánh thành mảnh vụn. Rồi nhìn qua liền biết là một kẻ bao che khuyết điểm rồi. Đoạn Đức nói thầm, đây rõ ràng là đứng ra vì Thiên Hoàng Tử, thuần túy là khởi binh vấn tội. Nữ vương này tương đối xinh đẹp, thân thể thon thả nhẹ nhàng, trông sáng như ngọc. Thức thải hạ quang bao bọc thân thể, mái tóc bóng loáng mềm mại, từng bước một đi tới phản phất như một nữ thần. Ánh mắt của nàng sắc bén, vươn bàn tay trắng nõn mềm mại chỉ hậu tử rồi nói: Cho dù ngươi là thánh hoàng tử thì như thế nào, khinh nhận thần linh vạn tộc thì phải chết mà thôi. Mọi người câm như hến, không ai dám khuyên bảo. Nàng tuy rằng yếu điệu, kinh diễm động lòng người, nhưng lại là một vị tổ vương danh phó kỳ thực, không ai có thể địch nổi. Nhân tộc lại càng không cần phải nói, lặng ngắt như tờ. Đây là một nhân vật cấp thánh nhân viễn cổ, đối với bọn họ mà nói rất cao xa, từ trước đến nay chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi. Hầu tử đem đại cung cắm trên mặt đất, mắt lửa toát ra ánh vàng, kiêu ngạo bướng bỉnh, không chút sợ hãi. Hiện tại căn bản là không có đường lui, chỉ có tử chiến. Đêm đớm cũng dám soi với mặt trăng sao? Ta cho ngươi một cơ hội, xin lỗi Thiên Hoàng Tử. Trước mặt các tộc sám hối với Bất Tử Thiên Hoàng, như vậy ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không cho dù đấu chiến thắng Phật còn sống, ta cũng sẽ ra tay. Sát khí lạnh thấu xương, lời nói ác nghiệt từ trong miệng một nữ nhân diễm lệ động lòng người như vậy phát ra, làm tăng thêm bầu không khí quỷ dị. Để ta cúi đầu rồi phá đế tâm của ta hả? Tính toán của ngươi thật là hay đó. Nếu ngươi không chút cố kỵ vậy thì tới giết ta đi. Đến lúc đó hết thảy Bất Tử Thiên Hoàng để lại sẽ bị đánh thành mảnh vụn. Hầu tử không cúi đầu. Lúc này chỉ dựa vào lực lượng bản thân, căn bản là không thể chống lại được cái vị nữ vương này. Chỉ có thúc thúc của gã mới có thể chấn nhiếp được. Người chung quanh đều sợ run. Dựa theo tính nết bộ tộc này, thực sự sẽ làm được. Con ruột đấu chiến thánh hoàng bị giết là thúc thúc ruột của gã. Cho dù thành Phật, phỏng chừng cũng sẽ hóa thành tu la một lần nữa xuất thế huyết tẩy đông hoang. Trong mắt nữ vương hàn quang chợt lóe, vươn một cái bàn tay nhỏ nhắn phất về phía trước. Vào giờ khắc này mọi người đều kinh sợ, uy áp thánh nhân thổi quét mười phương. Trong giao trì hơn nửa số người đều sợ run, sau đó quỳ xuống. Mới rồi nữ vương nội liễm khí tức, lúc này một khi phóng ra ngoài căn bản không phải người thường có thể chịu đựng được. Tiếng phình phịch không dứt bên tai, ngã xuống đất một mảng lớn. Người của các chủng tộc đều có, tất cả đều thân thể mềm nhũn run bần bật, nơm nớp lo sợ. Đây căn bản không giống như đối mặt với một cái tấm thân máu thịt, mà như đang cúng bái một vị thần minh. Khí tức khủng bố không gì sánh nổi, không có mấy người có thể đứng thẳng được. Đại cung trong tay hậu tử lúc này đã bị chấn bay. Hai tay của gã rách bươm, máu văng tung tóe, bộ lông màu vàng trên người đều dựng ngược. Đây là oai của thánh nhân, bàn tay ngọc thon thả kia còn không có phước ra, đã khiến cho người bước đầu trảm đạo như hậu tử đã bị thương nặng, miệng trào đầy máu. Ngón tay ngọc trắng muốt động lòng người rút cuộc phất ra, ngay cả vương giả đều thấy linh hồn run rẩy. Loại lực lượng này thực sự là đáng sợ mà, một khi quét trúng đều phải thành tro. Nữ vương này như quyết tâm muốn đánh chết hậu tử, trên mặt lạnh lùng vô tình, căn bản là không có ý dừng lại. Diệp Phàm rút cuộc ra tay, hư không rung rẩy từng hồi. Thánh xác mà hắn nhập vào, hào quang vạn trượng chắn ở phía trước, một quyền bá tuyệt thiên địa. Tất cả hào quang cũng không phải do hắn tỏa ra, mà là thân thể hắn đang hấp thu tinh khí mười phương. Hắn không muốn lộ ra bí mật của cái bộ thánh thể này. Đây là một quyền cường mãnh bá đạo, chỉ với thân thể công phá quần sáng thánh nhân phía trước, tông hướng nữ vương. Không thể không nói, đây là một vị nữ vương đáng sợ, cảm giác đầu tiên là không ổn, không có cứng đối cứng, mà chỉ mượn lực đả lực, hóa giải một chút, lướt ngang ra ngoài. Mặc dù như vậy, ngón tay ngọc tinh tế của nàng cũng co rút một trận, bị nắm tay kia quét sát bên cạnh, máu chảy đầm đìa, xương ngón tay gãy rời. Bốn phương đều kinh hãi, tu sĩ nhân tộc là rung động nhất. Đây là người nào, chẳng đứng một vị nữ vương, từ lúc nào có thêm một vị thánh nhân như vậy? Mọi người đều ngây dại, tất cả đều khó tin nhìn qua, ngây ra không nói được cái gì. Người này đã sớm vào giao trì rồi mà lại không ai cảm giác ra thánh uy cả. Thân thể thật cường đại, ta thật sự khinh thường các ngươi, còn có nhân vật bậc này ở đây, tuy nhiên cũng không có gì. Phía sau truyền tới thanh âm như vậy, hai nam nhân trung niên sống vai đi tới, đều rất thần võ, mặc chiến y màu bạc, cùng nữ vương đối mặt với Diệp Phàm. Mọi người đều không dám nói gì, phía sau Thiên Hoàng Tử lại có đám cổ vương này, đều là hậu nhân của bộ chúng của phụ thân của gã ngày xưa, quả thực là cường hãn, là một cổ thế lực khiến cho người ta không thể không cân nhắc. Các vị tiền bối, đại hội lần này có quy định không thể gây hấn động võ trong giao trì. Giao trì thánh nữ lên tiếng, thanh âm rất dịu dàng, cũng không co rúm, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Trên vòng trời, tiên lệ lục kim tháp buông xuống những cái dòng khí xanh mênh mông. Mỗi một sợi đều thu to như núi, trầm trọng mà nguy nga, khiến người ta hít thở không thông. Lúc này người của thần tàm lĩnh tiến lên, nói: Các vị tiền bối bớt giận, hắn dù sao cũng là con của Đấu Chiến Thanh Hoàng, dù có chỗ không đúng cũng xin hạ thủ lưu tình. Cổ tộc khác cũng có người phụ họa, cầu tình cho hầu tử, sợ ba vị cổ vương này đồng loạt ra tay, nếu mà như vậy không ai có thể ngăn cản. Ta nói rồi, đầu tiên là hắn phải xin lỗi Thiên Hoàng Tử, rồi sau đó ở trước mặt vạn tộc sám hối quỳ lại bài vị bất tử Thiên Hoàng, nếu không quyết không thể tha thứ tội chết được. Bàn tay nữ vương khôi phục, lạnh lùng, nói: Trước khi mở ra sự kiện, vạn tộc đã sớm đạt thành nhận thức chung rồi, không được đại chiến ở đây. Ngươi cho rằng các ngươi có thể bao trùm phía trên vạn tộc hả? Thánh nhân trong thiên địa này không chỉ có ba người các ngươi thôi đâu. Diệp Phàm nói: Vậy sao? Vậy thì ra ngoài giải quyết thôi. Vị nữ vương này hạ quyết tâm muốn ra tay với hậu tử, đưa tay chụp về phía trước, chuẩn bị bắt lấy gã. Các ngươi quá không kiên nể cái gì cả. Diệp Phàm tiến lên ra tay ngăn cản, hậu tử thì lại càng giận dữ, bộ lông màu vàng toàn thân dựng ngược, một lần nữa cầm gậy lên, vung lên đập về phía trước. Dân tộc khó có được một vị thánh nhân, phải biết quý trọng sinh mệnh, bởi vì chúng ta biết cái gọi là phong thần bản cũng là giả mà thôi. Hai tên cổ vương mặc chiến y màu bạc kia phía sau cười lạnh, cùng tiến lên muốn đối phó với Diệp Phàm. Rất hiển nhiên quan điểm của bọn họ giống với Thiên Hoàng Tử, cho rằng Vô Thủy Đại Đế đã tọa hóa trên đạo đài 8 vạn năm trước, không có khả năng còn sống được. Diệp Phàm nhíu mày, đây là ba vị cổ vương hàng thực giá thực, mà hắn chỉ là giả thôi, nếu thực sự chống lại tuyệt đối là âm hận. Hắn còn có con bài chưa lực, nhưng mà lại không thích hợp bày ra lúc này, tương lai còn có tác dụng khác. Một con khỉ nho nhỏ, phụ thân ngươi giống tội ác tày trời, phá hủy đạo tràng của thần minh duy nhất vạn tộc. Ngươi cũng muốn tạo ra bọt nước hay sao? Hôm nay cho ngươi một bài học, cho ngươi hiểu được hậu quả của khinh nhẫn thần linh. Nữ vương thực thụ giai, vừa nhìn là biết sớm có oán khí. Năm đó Đấu Chiến Thánh Hoàng uy áp trên trời dưới đất, họ chỉ có thể nhịn, ngày nay muốn tìm lại mặt mũi trên người của hậu tử. Lúc này vạn tộc đều không dám lên tiếng, tất cả đều không dám thở mạnh. Ba vị tổ vương đối với bọn họ mà nói giống như thần linh vậy. Diệp Phàm ra tay chống lại một trong ba vị tổ vương, thân thể công phá mấy tầng quần sáng, nhưng mà chung quy bị lực lượng thần tắc chặn lại. Tiểu hậu tử, hôm nay ta xem ai có thể cứu được ngươi. Ông một tiếng, nữ vương đánh bay đại bổng u kim trong tay hầu tử, nhưng lại không gãy rời, nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: Đây là cây hung binh năm xưa. Hầu tử thét dài nhưng lại không thể dãy ra, bị nữ vương nhấc lên bay ra ngoài giao trì. Đối mặt với nhân vật bực này, không phải thánh nhân chung quy là không được, không khác gì con kiến cả. Ta xem ai có thể cứu ngươi, một con hầu tử nho nhỏ cũng dám bất kính với bất tử thiên hoàng. Hôm nay ta chậm rãi rút xương, lột da của ngươi ra. Nữ vương liên tục cười lạnh, đem hậu tử đưa ra giao trì. Rất nhiều sinh linh đều theo ra ngoài, tất cả đều muốn xem đến cùng. Quỳ hay không quỳ, sống chết do ngươi tự quyết định. Nữ vương nói, tuy rằng kiều diễm ướt át nhưng lại đã có sát khí tràn ngập. Hậu tử tự nhiên thà chết chứ không chịu khuất phục, căn bản không có khả năng chịu thua. Đó còn khó chịu hơn so với giết nó nữa. Diệp Phàm không thể chậm trễ, âm thầm dẫn động thông thiên ma quán. Đem thượng tắc vọt ra hóa sạch, phá vây mà đi, vòng qua cái gã tổ vương đang giằng co với hắn, xông về phía hầu tử. Nếu không quỳ, ta đích thân đánh gãy hai chân ngươi, cho ngươi dùng đầu chạm đất, quỳ không dậy nổi. Nữ vương nói âm trầm lạnh lẽo, đang định động thủ. Phía sau đám người thiên hoàng tử, nguyên cổ cười lạnh, tất cả đều không nói một lời, lẳng lặng quan sát, khóe miệng mang theo một tia chế nhạo. Bớp! Đột nhiên một cái tát vang dội vang lên, rất đột ngột khiến cho biểu tình của mọi người đều động lại. Trong sân không biết khi nào xuất hiện một cô gái, thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người, cơ thể như ngọc mềm mại trắng muốt, mái tóc tím phiêu dật che khuất một nửa tiên nhan. Nàng tát nữ vương một cái bạt tai, kéo hầu tử từ dưới đất lên, hào quang chợt lóe. Nàng giúp hầu tử lau vết máu, chữa khỏi vết thương. Mọi người đều ngây dại, đây là người nào vừa tới liền đánh một vị nữ vương thái cổ một cái bạt tay, như vào chỗ không người vậy. Bên ngoài giao trì, linh tuyền róc rách, cỏ cây xanh đây là một vùng đất lành, tĩnh tới cực hạn. Hết thảy đều rất đột ngột và kinh người, cô gái này cường đại cỡ nào dám bạt tay nữ vương, khiến cho người ta rung động. Nữ vương cũng ngây dại, đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có người dám làm nhục nàng như vậy. Nhưng khi nhìn thấy tiên nhan kia, nàng lại không kiềm nổi, trong lòng nhảy rộn. Đúng lúc này, Diệp Hàm từ giao trì vọt ra. Hắn vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì, hướng về nữ tổ vương chém giết. Nắm tay cương mãnh khí phách, cương khí mênh mông, các bầy đá chạy. Vài ngọn núi thấp bên cạnh đột nhiên nhổ khỏi mặt đất, sụp đổ giữa không trung. Nữ vương phục hồi tinh thần, vội vàng chặn lại. Phốc một tiếng, một cái cánh tay ngó sen vỡ nát, hóa thành một đoàn thịt nát. Rồi sau đó cả người bay ngang ra ngoài, suýt nữa tan ra từng mảnh. Diệp Hàm thừa thế xông lên, tiếp tục truy kích. Một gã cổ vương mặc chiến y màu bạc đuổi tới, lớn tiếng quát, muốn ngăn cản cái con đường phía trước Diệp Hàm. Mà khi người này nhìn thấy cô gái linh động trong sân thì đều ngây dại, sợ rung lên giống như nữ tổ vương, rồi sau đó thình thịch rút lui. Người vẫn còn sống. Bên kia Diệp Hàm cùng nữ tổ vương lại va chạm vào nhau. Lần này khiến cho nửa người nàng vỡ ra, toàn thân là máu bay ngược lại. Nữ vương thét dài, thân tắc vô lượng đánh ra, ập về phía trước, muốn chôn vùi Diệp Hàm. Lúc này cô gái trong sân ra tay, phất nhẹ một cái, thân tắc khung cùng, pháp lực ngập trời toàn bộ ngưng lại, rồi sau đó tan biến. Thẳng đến lúc này, Diệp Hàm mới dừng lại, sau khi cẩn thận nhìn dung mạo thiếu nữ kỳ ảo trong sân, hắn trố mắt nhìn trân trối. À, là cô ta, còn sống sao? Năm đó trong một khối kỳ thạch tên là Huyết Tế Thai ở Thần Thành có dấu một vị thần nữ. Lúc ấy nàng bị một cây hung binh tuyệt thế xuyên qua ngực, đóng đinh trong thần nguyên. Bị hầu tử mới vừa xuất thế cướp đi. Dĩ nhiên là nàng. Xa xa một đạo nhân trẻ tuổi tóc xõa, một vị hoàng tử thân mặc chiến bào hoàng kim chín rồng, một tiểu ni cô áo trắng cùng đi tới. Giữa bọn họ còn có một cái tinh linh nhỏ giống như một con phượng hoàng nhỏ, bay tới bay lui, huyển lệ lóa mắt. Khi nó nhìn thấy thiếu nữ tóc tím ngoài giao trì thì lập tức ngây dại, rất là mê man. Trong đôi mắt to, nước mắt không thể khống chế thành hàng nhỏ xuống, rồi sau đó vút một cái bay ra. Ngay cả tiểu sinh linh này đều không rõ chuyện gì xảy ra. Đối với cô gái trong sừng, nó có cảm giác thân thiết khó nói rõ. Dừng trên đầu vai của nàng, thương tâm hu hu khóc lớn. Hết tập 200 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.